Tuy rằng không thể chiến đấu nữa, nhưng vẫn có thể sinh hoạt giống người bình thường. Tôi sẽ bảo vệ tính mạng cho anh ấy. Tô Di cảm thấy mắt mình hoa lên. Hành hình, góc chuyện audio.com. Không thể chiến đấu, vì sao anh ấy lại bị hành hình? Tô Di run giọng hỏi. Hình Kỳ Lân không phát hiện ra cô câu trước đá câu sau, đáp. Lần trước lúc đánh lén bệnh viện giết người máy, anh ấy và quân phản kháng bị phạt đòn roi công khai ở quảng trường Trung ương. Tô Di chỉ cảm thấy trái tim mình đau đớn rất lâu, cơn đau nhức đó chớp nhoáng lan ra từ ngực trong nháy mắt xâm nhập khắp người cô. Đó là Mạnh Hy Tông. Đó là Mạnh Hy Tông, sĩ quan chỉ huy của 10 vạn lính đánh thuê, luôn luôn bách chiến bách thắng, chuyên quyền chiếm đoạt. Anh phải chịu đòn roi công khai ư? Anh ấy mất sức chiến đấu từ nay về sau yếu ớt không chịu nổi giống người bình thường ư? Từng giọt nước mắt lăn xuống từ trên mặt Tô Di, hai chân cô mềm nhũn, chợt ngã ngồi xuống đất. Hai mắt cô hoa cả lên, toàn thân run rẩy không kìm nén được. Cô cảm thấy một cơn đau đớn đột nguyền truyền đến từ bụng. Hai tay cô che bụng mình, chợt ngã xuống bãi cỏ. Cơn đau đớn đó tới cực nhanh, nhanh chóng lại có cơn đau thứ hai kéo tới mãnh liệt. Cô cảm thấy tiếng vật gì đó vỡ tan trong cơ thể cô, giống như trái tim vẫn luôn ôm tâm lý may mắn của mình. Nếu như Mạnh Hy Tông phải chịu khổ, trái tim này của cô cũng chết theo. Hình Kỳ Lân lại bị dáng vẻ của cô dọa sợ, hắn nhìn từng vùng ướt át lan tràn dưới váy cô, tay chân luống cuống ôm lấy cô. Chị dâu, chị không sao chứ? Hắn ôm cô lao nhanh vào cửa tòa biệt thự trong chớp mắt. Hắn giơ chân đá văng cửa chạy ào vào, giáp mặt với Hình Nghị đứng ở trong nhà, vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn mình. Anh hai, Hình Kỳ Lân hét lớn một tiếng, mau gọi bác sĩ. Cô ấy đột nhiên ngã xuống. Hình Nghị biến sắc, một tay đỡ lấy cô ấy. Thân thể cô cực kỳ mềm mại yếu ớt, cực kỳ kiềm chế lại run rẩy kịch liệt trong lòng hắn. Hắn thấy mặt cô chưa bao giờ tái nhợt như vậy, trên trán cô đầy mồ hôi, hàm răng gần như cắn môi dưới tới xuất huyết, dáng vẻ rất đau đớn. Tại sao lại đột nhiên phát bệnh? Ánh mắt Hình Nghị u ám nhìn chằm chằm vào Hình Kỳ Lân, cậu làm gì cô ấy? Hình Kỳ Lân cũng nóng nảy, em chỉ nói cho cô ấy, tình hình của Mạnh Hy Tông, cô ấy lại bỗng nhiên phát bệnh. Hình Nghị đá thốc vào bụng Hình Kỳ Lân, hắn nặng nề ngã xuống đất. Hình Nghị phẫn nộ quát lên, cậu đang thách thức tính nhẫn nại của tôi phải không? Đồ khốn, Tô Di nghiến răng nghiến lời, một quyền yếu ớt hung hăng giáng vào ngực Hình Nghị, tôi sắp sinh rồi. Cách chương.